Chương 1492, rơi vào không trận. Chúng ta đi thôi, Lạc Thanh Phong mang theo vẻ hưng phấn nói, từ hòn đảo phía tây lên bờ đúng không? Trịnh Vĩnh Thọ cố nén nội tâm kích động, nói, đúng, sư tôn ta phát hiện khối này tinh thạch địa phương, liền ở hòn đảo phía tây vách núi phụ cận. Lạc Thanh Phong gật gật đầu nói, bên kia đích xác là có tu luyện người bố trí trận pháp dấu vết lưu lại, tuy rằng niên đại đã phi thường rất xưa, trận pháp cũng đã mất hiệu lực, nhưng đối với chúng ta kích hoạt trận pháp vẫn như cũ có rất lớn giá trị tham khảo. Lạc Thanh Phong nói xong, liền cưỡi phi kiếm, mang theo Trịnh Vĩnh Thọ ở trên mặt biển phương xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, hướng về hòn đảo phía tây vách đá phương hướng lao đi. Hắn không có hết sức dùng chân khí hình thành lồng phòng hộ, gió biển thổi được y phục của hắn bay phần phật, chân đạp phi kiếm hắn rất có mấy phần trích tiên phong độ, có vẻ hăng hái. Mở 100 mét cự ly chớp mắt liền đến. Sau một khắc, Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ đã tới bên vách đá. Lạc Thanh Phong tiêu sái nhảy đến trên mặt đất, tâm ý hơi động liền đem phi kiếm cất đi. Lúc này Hạ Nhược Phi kỳ thực đã chuyển tới linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, làm hắn cái kia một tia lực lượng tinh thần kém nói tới phi kiếm ánh sáng xuất hiện ở xa xa trên mặt biển thời điểm, hắn liền trực tiếp đem lực lượng tinh thần thu lại rồi, đồng thời chuyển tới nguyên sơ cảnh. Ở đây cùng ngoại giới có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua sai biệt, ngoại giới 1 phút, nguyên sơ cảnh thời gian nhưng là đi qua 30 phút, như vậy Hạ Nhược Phi có thể càng thêm thông dong ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Có thể nói, chỉ cần là hắn còn ở chỗ này nguyên sơ cảnh bên trong, thì tương đương với tốc độ của hắn tăng lên 3 nhiều gấp 10. Hạ Nhược Phi ngay sau đó lại thả ra một nhỏ sợi lực lượng tinh thần, bất quá hắn đem tinh thần lực trước sau khóa chặt trên người Trịnh Vĩnh Thọ, cũng không dám trực tiếp quan sát Lạc Thanh Phong tu vi đạt đến Lạc Thanh Phong cái này tầng cấp. Đối với đến tự tinh thần lực dò xét là 10 phần nhạy cảm, coi như hắn nhất thời không có chân chính nhận ra được Hạ Nhược Phi này một tia lực lượng tinh thần, cũng vẫn như cũ sẽ có theo bản năng cảnh giác. Ở Hạ Nhược Phi thị giác hạ, ngoại giới hết thể đều là bị thả chậm 3 gấp 10 lần, bất quá hắn vô cùng có kiên trì, mắt thấy Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ như trong phim ảnh động tác chậm chiếu lại giống như chậm rãi tới gần đảo nguyên đảo, cuối cùng chậm gì gì rơi vào bên vách đá trên tảng đá. Hạ Nhược Phi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng, tìm cách lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy tâm lực, rốt cục từng bước một đạt thành dự chủ kế hoạch. Ở Lạc Thanh Phong song chân đạp lên đảo nguyên đảo một khắc đó, Hạ Nhược Phi là có thể 100% xác định, hắn đã hoàn toàn tiến nhập trận pháp phạm vi. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, lực lượng tinh thần trực tiếp kéo dài đến trận pháp hoạch tâm vị trí xì mạng phòng, thăm dò vào hạt nhân trận bàn bên trong. Ở tại bên trong một vị trí nhẹ nhàng vừa chạm vào, trận bàn nhất thời sản sinh một luồng hấp lực cường đại, đem nguyên tinh bên trong linh khí một hồi rút ra lấy ra ngoài, đồng thời rót vào đến rồi trận bàn bên trong. Từng đạo trận văn bị trong nháy mắt thắp sáng, một khắc đó, sức mạnh đất trời cũng bị đồng thời dẫn động, chi nở cái ngọc trụ ở phương hướng khác nhau hấp dẫn lẫn nhau, thời gian một hơi thở bên trong. Thái hư huyền thành trận liền được thuận lợi khởi động, đứng ở bên vách đá trên tảng đá Lạc Thanh Phong. Chính lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn đảo nguyên đảo trên tất cả, nội tâm đã bị to lớn hạnh phúc cho lấp kín. Cái này trên hòn đảo thiên nhiên đại trận, vượt xa khỏi hắn mong muốn, so với hiện tại Trích Tinh Tông hộ tông đại trận, càng la cao hơn vài cái cấp bậc. Như vậy một chỗ tu luyện bảo địa, đối với một cái tông môn tới nói, thật sự là ý nghĩa phi phàm. Có Thái Hư huyền thanh trận, đợi một thời gian, Trích Tinh Tông liền có thể quần quận không ngừng bồi dưỡng được nhân tài đến. Tông môn thực lực tổng hợp cũng sẽ đi trên một cái lớn bậc thang. Liên ở Lạc Thanh Phong hào hùng đầy cõi lòng mặc sức tưởng tượng Trích Tinh Tông chưa lúc tới, hắn đột nhiên cảm giác được tựa hồ có một cơn gió thổi qua. Làm kim đan kỳ tu sĩ, ở thêm vào lại học tập không ít trận đạo tri thức, Lạc Thanh Phong đối với sức mạnh đất trời dị động là 10 phần nhạy cảm, giống như tình huống như thế chỉ có ở trận pháp chạy thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng là mới vừa hắn rõ ràng cảm thấy khổng lồ sức mạnh đất trời trong nháy mắt bị dẫn động, tuy rằng kéo dài quá trình 10 phần ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ không thể tránh được cảm nhận của hắn. Đây là tình huống gì? Lạc Thanh Phong âm thầm nói. Nhưng hắn cũng không có ý thức được bên cạnh mình đệ tử đã trở thành Hạ Nhược Phi trung thật nhất nô buộc, cũng căn bản không có nghĩ đến chính mình đệ tử sẽ như vậy từng bước một đem hắn mang tơ y một cái to lớn trong bấy dập đi. Vì lẽ đó, hắn càng nhiều hơn suy đoán vẫn là thiên nhiên đại trận phương diện. Dù sao đi qua hiện trường điều tra, cái này thiên nhiên đại trận mô hình đã tạo thành, hoàn chỉnh độ phi thường cao, hơn nữa đảo trên còn lưu lại thật nhiều nơi tu luyện người khởi động trận pháp dấu vết, vì lẽ đó cũng không bài trừ thiên nhiên đại trận chưa hề hoàn toàn mất đi hiệu lực, tuy nhờ cơ gián đoạn tính dẫn dắt động đậy độ khả thi. Liên ở Lạc Thanh Phong dụng tâm cảm thụ chung quanh khí trường biến hóa thời gian, từng luồng nồng đậm sương mù một hồi từ bốn phía tám gió tràn tới. Lạc Thanh Phong nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng làm ra phòng bị động tác, đồng thời từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, nắm thật chặt ở trong tay. Thời gian này, cùng Lạc Thanh Phong gần trong gang tấc Trịnh Vĩnh Thọ, nhưng phảng phất lâm vào to lớn cảnh khốn khó bên trong, hắn rõ ràng liền ở Lạc Thanh Phong bên người, có thể nhưng thật giống như cái gì đều không nhìn thấy, mang trên mặt vẻ kinh hoàng, không ngừng hô, sư tôn ngại ở nơi nào. Lạc Thanh Phong hơi khẽ cau mày đầu, kinh nghiệm phong phú hắn, phán đoán rất có thể là Trịnh Vĩnh Thọ tu vi còn tương đối kém, rơi vào khốn trận phía sau một hồi liền lạc lối ở sương mù bên. Trong, dù cho cách mình không tới nửa mét, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, mắt bên trong chỉ có sương mù. Lạc Thanh Phong bản thân cũng coi như là trận pháp cao thủ, vì lẽ đó hiểu rất rõ tình huống như thế, cũng không có đối với Trịnh Vĩnh Thọ sản sinh hoài nghi. Vĩnh Thọ, ta ở chỗ này ngươi đứng ở tại chỗ không nên cử động, tuyệt đối không nên chạy loạn. Lạc Thanh Phong vừa kêu, một bên hướng Trịnh Vĩnh Thọ phương hướng cất bước đi đến. Trịnh Vĩnh Thọ phảng phất căn bản không nghe được Lạc Thanh Phong thanh âm, hắn vẫn như cũ mang theo một tia kinh hoàng không ngừng hô sư tôn, đồng thời còn liên tục đi loạn. Lạc Thanh Phong vội vã gọi nói, Vĩnh Thọ, ngươi đừng động, càng động liền sẽ vui lờ ập tờ càng sâu. Trịnh Vĩnh Thọ hồn nhiên không hay, vẫn còn đang không ngừng đi lại, la lên, rất nhanh hắn liền cách Lạc Thanh Phong càng ngày càng xa, cuối cùng đi vào sương mù bên trong, liền Lạc Thanh Phong đã đạt đến tụ linh cảnh lực lượng tinh thần, đều không thể cảm ứng được Trịnh Vĩnh Thọ tồn tại. Lạc Thanh Phong không khỏi ủ rũ chụp chụp bắp đùi, không nghĩ tới vừa lên đảo liền đuổi kịp một nhóm trận pháp gián đoạn tính khởi động, hắn đồng thời cũng cảm thấy Trịnh Vĩnh Thọ trận đạo có phải là đều uổng công học, lâm vào sương mù khốn trận bên trong, nguyên tắc thứ nhất thì là không thể đi loạn động a, nếu không thì nhất định sẽ càng lún càng sâu. Có thể Trịnh Vĩnh Thọ được xưng Trích Tinh Tông trẻ tuổi trận đạo vua, ở gặp phải này loại khốn trận thời điểm, lại biểu hiện như vậy vụng về. Liên cung hoàn toàn chưa từng học qua trận pháp tiểu bạch giống như. Đương nhiên, Lạc Thanh Phong cũng không hoảng loạn, loại cấp bậc này khốn trận muốn nhốt lại hắn, là hầu như không thể. Nếu Trịnh Vĩnh Thọ đã tẩu tán, hắn liền thẳng thắn không muốn, chuyện mới bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào phá trận mà ra. Lạc Thanh Phong không biết là, Trịnh Vĩnh Thọ không mê ly sương mù bên trong, thoát rời Lạc Thanh Phong phạm vi phía sau, liền không ngừng đi về phía trước, mãi đến tận xác nhận đã hoàn toàn thoát cách Lạc Thanh Phong nhận biết, hắn mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Qua 2 phút, Hạ Nhược Phi liền xuất hiện ở Trịnh Vĩnh Thọ trước mặt, mỉm cười nói, Lạc mở rất tô tờ biểu diễn kỹ xảo nhất lưu a chủ nhân ngài quá khen. Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi ở nghỉ ngơi tại chỗ, ta đi gặp gỡ một lần ngươi người sư tôn này.